Chương 1705, Vân Lạc Phong đến, 3. Edit, củ mì xoan. Lão gia tử hừ một tiếng, thân hình già nua bộc phát ra khí thế sắc bén. Vân Tiêu nhìn lão gia tử, rất nhanh thu hồi lại ánh mắt, không nói một lời, nửa bước hư không. Sắc mặt Tần Lạc thay đổi, đại lục này thế nhưng lại tồn tại cường giả nửa bước hư không. Quân lão gia tử lạnh lùng nói, và mấy năm trước, lão nhân ta đã đột phá tới nửa bước hư không rồi, nhưng bởi vì còn hạn chế, không dám bại lộ thực lực. Cũng may nơi này là Tán Thần Sơn, ta không có gì phải lo ngại. Sau khi thành thánh quân, còn có thực lực cường đại hơn. Thứ nhất đó là nửa bước hư không, cùng cấp với nửa bước bước vào trong hư không, chỉ có chân chính vào hư không, mới xứng danh xưng là thần linh. Ngay cả như vậy, đại lục này không có đủ tài nguyên để tu luyện, Tần Lạc căn bản không nghĩ tới, vậy mà có người đột phá đến nửa bước hư không. Lão nhân, không biết ngươi đột phá đến nửa bước hư không có cái gì càng rỡ, nếu không phải ta bị người khác nhốt ở cái địa phương này. Hơn nữa còn hạn chế thực lực của ta đã sớm hạ gục ngươi trong nháy mắt. Tần Lạc rất nhanh khôi phục lại thần sắc, cao ngạo nâng cằm, khinh thường nhìn xuống quân lão gia tử. Quân lão gia tử ha hả cười, nửa bước hư không không đáng càn rỡ, đối phó ngươi, vậy là đủ rồi. Khuôn mặt Tần Lạc bỗng dưng trầm xuống, nàng có thể kiên trì lâu như vậy đối phó với Vân Tiêu, là bởi vì thương thế của Vân Tiêu vẫn chưa hồi phục, nhưng mà, lão nhân trước mắt này không hề bị thương, không thể đối phó dễ dàng như vậy được, chẳng lẽ nàng thật sự muốn sử dụng loại phương pháp này. Tần Lạc gắt gao cắn môi, trầm ngâm. Khoảng một khắc, một cổ cường đại ác bách lập tức mà đến, làm sắc mặt Tần Lạc lần nữa biến đổi, ả vội vàng quay đầu, hướng về phía hai mắt lãnh khốc của Vân Tiêu. Tuy rằng lão nhân là nửa bước hư không, từ trong tay lão chạy trốn, có 8 phần hy vọng, nhưng bên cạnh còn có quỷ đế, nếu hắn ngăn trở ta đây cũng chỉ còn có 4 phần. Càng quan trọng là, ta chẳng lẽ liền cam tâm buông tha Vân Tiêu này. Ánh mắt Tần Lạc nhẹ chuyển, rốt cuộc hạ quyết tâm, nàng ngẩng đầu, tuyệt mỹ dung nhan mang vẻ lạnh nhạt. Cũng may, năm đó, khi Tần gia đem ta giam lại, đã cho ta phương pháp bảo toàn tánh mạng, làm ta có thể tạm thời tăng lên thực lực. Nói xong lời này, cuồng phong quanh thân Tần Lạc phát ra, tóc đen phất động, tiểu trùng trùng xoa mắt trừng lớn, kinh ngạc nhìn về phía Tần Lạc nhanh chóng tăng lên thực lực, nó kêu lên đầy hoảng sợ, chủ nhân, mau, chạy mau, nữ nhân này là người nơi đó. Vân Tiêu không có động tác. Lão gia tử lại là giống như bị thôi miên, vẻ mặt mê hoặc, đây là chuyện gì, vì cái gì lực lượng của ả đột nhiên trở nên khủng bố như vậy? Xác thật, hiện giờ khí thế Tần Lạc thực khủng bố làm cho người ta sợ hãi, ngay cả lão gia tử cũng cảm giác cả người rét run. Cho dù Vân Tiêu không có bất luận động tác gì, nhưng sắc mặt hắn lại hiện ra vẻ cẩn trọng. Quỷ đế, ngươi là nam nhân của ta, Tần Lạc âm trầm cười nói, vốn dĩ ta chỉ nghĩ muốn lưỡng tình tương duyệt, kể từ đó, ở trên giường cũng hảo thống khoái một ít, nhưng hiện tại ta chỉ có thể đem ngươi mạnh mẽ chiếm hữu, ha ha ha. Một nữ nhân, nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy, ả còn rất đắc ý, chính là, vào lúc ả vừa nói ra những lời đó, trong không trung vang đến âm thanh tà mị, phu quân của ta khi nào trở thành nam nhân của ngươi. Trên bầu trời, xuất hiện nữ tử một thân bạch y, tuyệt mỹ khuynh thành, phong tư trác tuyệt,